lập tức, hơn phân nửa thập nhị kim tiên xiển giáo bị kinh động, một vị phó giáo chủ, cộng thêm hơn trăm vị tiên nhân tu hành bên trong Ngọc Hư Cung, trùng trùng điệp điệp tiến về phương hướng đông nam. Chúng tiên nhân vừa bay đến khu vực trung bộ Trung Thần Châu, mấy vị thập nhị kim tiên có tu vi tương đối cao chính là nhíu mày, từng người truyền âm can dặn, cùng nhau nhìn về phía đông nam xa xa, nơi đó, một phiến mây trắng lớn mang theo mấy trăm tiên nhân, đang nghênh đón về phía bọn họ. Lại nhìn mấy trăm tiên nhân này, một người trước hết nhất chính là đạo nhân hơi mập người mặc cẩm bào, chính là kẻ thích mò mẫm giữa các bảo vật kia. Khục, lời đồn, chính là đại sư huynh Tiệt Giáo, đệ tử yêu thích nhất của Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân. Bên tay trái Đa Bảo đạo nhân là hai tiên nữ đặc biệt bắt mắt, một người dáng cao, mảnh mai, da trắng cổ như thiên nga, mặc váy dài vàng nhạt, trang sức trên đầu cũng là ánh vàng lóng lánh, chính là Kim Linh Thánh Mẫu, một trong bốn đại đệ tử nội môn. Thực lực của vị Kim Linh Thánh Mẫu này vững chắc ở trong năm vị trí đầu Tiệt Giáo, trừ Đa Bảo đạo nhân có thể coi là đệ nhất tiên Tiệt Giáo dưới Thông Thiên giáo chủ. Thực lực của bốn vị đại năng Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, Ô Vân Đại Tiên sắp xỉ nhau, khó phân cao thấp trên dưới. Bất quá thật sự muốn luận bàn đấu pháp, Ô Vân Đại Tiên có một chút ăn thiệt thòi, dù sao thì cũng không có trọng bảo gì hộ thân. Lại nhìn ở bên người Kim Linh Thánh Mẫu, vẫn là vị Quy Linh Thánh Mẫu váy xanh tóc xanh mắt xanh kia. Ba vị đại đệ tử nội môn này, lại thêm Triệu Công Minh đứng ở bên tay phải Đa Bảo đạo nhân, cùng với Thập Thiên Quân Kim Ngao Đảo đi theo phía sau. Tứ tử thánh đến từ Cửu Long Đảo, thật sự có thể nói là cao thủ nhiều như mây, hai đám tiên nhân này nhìn nhau trên mây, đứng đối diện nhau, ngầm dừng mây lại. Phía tây bắc, thần quang chói lọi, tiên quang chói mắt, sắc mặt của chúng tiên xiển giáo do Quảng Thành Tử cầm đầu đều trang nghiêm, phần lớn đều là dáng vẻ trang nghiêm. Phía đông nam, hào quang rạng rỡ, mây khói mờ mịt, chúng tiên Tiệt Giáo lấy Đa Bảo đạo nhân làm chủ có khí thế lăng lệ, một nửa nữ tiên trong đó, càng là tăng thêm mấy phần sắc thái cho thiên địa. Hai bên đối mặt cách ngàn dặm, hai đóa mây trắng này tản mát ra uy áp nồng đậm trong nháy mắt. Chỉ một thoáng, gió rừng mây rừng, thái dương tinh cũng đều trở nên có một chút ảm đạm, không ít tiên nhân hai giáo có tu vi hơi thấp đứng ở phía sau, nguyên thần đã là run rẩy, cảm thấy hô hấp không thoải mái. Hai bên dường như cũng có ăn ý nào đó, từng người cũng không làm lễ, cũng không nói, Đa Bảo đạo nhân cùng với Quảng Thành Tử, trong mắt đều lộ ra mấy phần tức giận, tiên nhân hai bên, từng người đã làm xong chuẩn bị đấu pháp. Cùng lúc đó, tại tòa địa Linh Sơn, mười mấy vị lão đạo tụ tập ở bên cạnh một tòa bảo trì, hai vị lão đạo ra tay, mở ra vân kính thuật, quan sát được một màn này, Tiệt Giáo cùng với Xiển Giáo cơ hồ muốn đánh nhau, đây là sự tình khiến cho bọn hắn không đoán trước được, lại cảm thấy mừng rỡ. Quan hệ giữa phương Tây cùng với đạo môn chính là này lên kia xuống, phương Tây nếu muốn đại hưng, nhất định phải khiến cho đạo môn không còn hưng thịnh, bọn hắn từ viễn cổ đến nay, âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Cũng chỉ có 2-3 lần xuất hiện tình hình như vậy, hơn nữa mỗi lần hai bên đều khắc chế trở về. Không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại cái gì cũng không làm, hai bên Tiệt Giáo cùng với Xiển Giáo lại đang ở trong ranh giới đại chiến, thiên đạo phù hộ, phương Tây đại hưng. Ở bên trong gió xỉnh những lão đạo này chưa từng chú ý, thần thú đế thính kia đang truyền âm nói rõ chi tiết những việc phát sinh lúc này cho thanh niên đạo sĩ ngồi xếp bằng bên cạnh. Biểu tình của thanh niên đạo sĩ này, vào giờ phút này đã là vô cùng ngưng trọng, vì cái gì? Trong mấy trăm khả năng y thôi diễn do lời đồn gây ra, kết quả phát sinh lúc này lại vừa đúng lúc là khả năng cực kỳ nhỏ, mâu thuẫn giữa Tiệt Giáo, Xiển Giáo liền bị dẫn ra bởi một vấn đề nhỏ như vậy, dựa vào thần thông của thần thú đế thính, thanh niên đạo sĩ này cũng coi như thấy rõ tiền căn hậu quả. Bắt đầu từ khi Hoàng Long chân nhân có một chút không cam lòng rời khỏi La Phù Động, thanh niên đạo sĩ này đã rõ ràng, một cái tính toán nhỏ của chính mình đã phát huy ra tác dụng cực lớn, có thể chôn xuống một ít khoảng cách giữa Tiệt Giáo, Xiển Giáo. Làm cho gã vừa lòng thỏa ý, nhưng lại chưa tự đắc. Loại khoảng cách này chỉ cần tích lũy đủ nhiều, cuối cùng chung quy cũng sẽ nổ ầm ầm, mà một chút chuyện nhỏ gã làm này, cũng sẽ không thừa nhận quá nhiều nhân quả. Gã chẳng qua là một bông tuyết lúc tuyết lở mà thôi, mặc dù không vô tội, nhưng nhân quả phản vệ cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng phát triển kế tiếp, đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của gã. Ở trên Kim Ngao Đảo Tiệt Giáo, vị Hỏa Linh Thánh Mẫu kia đúng là cương liệt như thế, không nói một tiếng liền rút kiếm muốn tự vẫn. Làm cho tiên nhân trên Kim Ngao Đảo cùng nhau chấn động. Bên trong Ngọc Hư Cung, vị Hoàng Long chân nhân kia càng nghĩ càng giận, còn đập vỡ hai chiếc bảo bình. Đế thính không có cách nào trực tiếp nghe được tiếng lòng của Hoàng Long chân nhân, lại có thể nghe được một ít tiếng nghị luận của đệ tử Ngọc Hư Cung tu vi khá thấp. Lúc này, đế thính và địa tạng chủ nhân của nó vẫn như cũ không biết chuyện gì sắp phát sinh. Mãi cho đến khi tiên nhân hai bên khởi hành, Xiển Giáo Nhiên đăng lên sân khấu, Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu và Quy Linh Thánh Mẫu hiện thân, hai bên đều đè ép hỏa khí, dường như đã là tên đã trên giấy không phát không được. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, không cho Địa Tạng nửa điểm cơ hội thao tác, Địa Tạng thở dài trong đáy lòng, trong mắt toát ra mấy phần không hiểu, bất đắc dĩ, lại cấp tốc hóa thành không cam lòng, thấp giọng nói. Ta bị ám hại. Vì sao? Đế Thính truyền âm hỏi. Như vậy không giống như suy nghĩ của chủ nhân sao? Địa Tạng truyền âm thở dài. Không, tình hình như vậy là ta không muốn thấy, ta muốn thấy là từ từ mưu toan, là vững bước tích lũy, mà không phải là một bước đúng chỗ như vậy, hẳn là có người mượn chính lời đồn ta thả ra, mưu tính trong bóng tối. Nếu như ngày hôm nay hai giáo ra tay đánh nhau, phàm là có một vị đệ tử thánh nhân tử thương, chắc chắn sẽ kinh động thánh nhân. Thánh nhân thôi diễn, không gì có thể cản, ta chắc chắn sẽ bị đẩy đi ra để lắng lại lửa giận của đạo môn. Địa Tạng nhắm hai mắt lại, trong đáy lòng xẹt qua hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Mặc dù lúc này ngồi tại Linh Sơn, nhưng uy áp của tiên nhân hai giáo kia vào giờ phút này lại giống như núi lớn rơi vào trên lưng gã. Đế Thính hỏi, không phá giải được sao? Cái trán của Địa Tạng thấm ra một chút mồ hôi lạnh, truyền âm đáp, không phá giải được, lời đồn âm mưu thả ra liền không thể khống chế. Đây vốn chỉ là một chút tính toán nhỏ của ta, nhưng ta lại bị coi như là một tấm lá chắn. Ta ra âm mưu, người kia ra dương mưu, đối phương ném một cục đá hạ ba con chim, cũng có một chút nhằm vào đối với người xuất thủ trước là ta. Biện pháp duy nhất, chính là lúc này ta tiến đến thuyết phục tiên nhân hai giáo, như thế mặc dù có thể tự vệ, nhưng lại sẽ bị lão sư trách tội, tiến thoái lưỡng nan, không bằng giữ im lặng, tiến hành tính kế dựa trên tình thế biến hóa sau đó. Thần thú Đế Thính xê dịch đầu nói. Ta đã sớm nói, chớ dùng loại mưu kế không ra gì này. Ai, phía sau lại có cao nhân phản kích, đây đúng là chuyện trước đây ta không nghĩ tới. Cao nhân, Địa Tạng quay đầu nhìn về phía sau núi Linh Sơn, nơi ánh vàng vần quanh, trong mắt xẹt qua một chút kinh nghi. Có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, ảnh hưởng đến Hoàng Long chân nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, triệt để làm lớn việc này, nếu phân tích từ người được hưởng lợi, hoặc là phán đoán từ người có năng lực xuất thủ. Lão sư, hẳn là ở trong mắt ngài, ta cũng chỉ là một quân cờ có thể bị bỏ qua vào bất cứ lúc nào, giống như đầu kim thiền kia. Thanh niên đạo sĩ nhắm mắt than nhẹ, suy nghĩ trái phải, lại chỉ có thể ngồi yên, thần thú Đế Thính đột nhiên nói. Có thể hay không, là đạo môn đang cố ý diễn trò. Thanh niên đạo sĩ nhíu mày suy ngẫm, rất nhanh liền cười khổ lắc đầu. Nhiều đệ tử thánh nhân như vậy, chẳng lẽ lại chỉ là vì hù dọa ta, lúc này ta cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, ngóng trông bọn họ đừng có độc pháp, vũng nước đạo môn này, thật sự không tranh được, có cần thừa cơ tính kế nhiên đăng hay không? Trong cổ tay áo của Hoàng Long đạo nhân, người giấy của Lý Trường Thọ hóa thành một con trùng nhỏ, cẩn thận suy tư việc này, nếu như dẫn dắt nhiên đăng tăng cao cường độ châm ngòi thổi gió, nhảy nhót tưng bừng, rất dễ dàng liền có thể làm cho tiên nhân xiển giáo phát hiện ra sự dị thường của vị phó giáo chủ này. Nhưng Lý Trường Thọ lập tức bỏ đi ý tưởng như vậy, thời cơ không đúng, không dung chuyển được, bằng vào sự cảnh giác của lão gia hỏa này, sẽ rất khó đưa gã vào chồng, hơn nữa, lúc này không nên phức tạp. Hội tụ được nhiều cự phách đạo môn như vậy, thực hiện đúng các bước đã đề ra, đã coi như là một thành tựu lớn. Cự phách, ngón tay cái to lớn, nghĩa rộng hơn chính là đại lão. Tiết mục thứ hai hai giáo tụ họp ở Trung Châu, hai mắt tràn đầy sát khí nhìn nhau, đã chính thức được giàn dựng vào thời điểm này. Lý Trường Thọ ước tính, lúc này đại khái đã hù dọa được tên gia hỏa thả ra lời đồn, sợ mất mật là không thể nào, nhiều lắm là cũng chỉ cái chán lấm tấm mồ hôi lạnh, đạo tâm nhẹ nhàng rung động, có một chút đứng ngồi không yên, thuận điện điên cuồng làm bất cứ chuyện gì để phòng ngừa gây họa cho bản thân. Tất nhiên, hù dọa Địa Tạng một cách đơn giản, cũng không phải là mục đích cuối cùng của Lý Trường Thọ, chút ít cảnh cáo nhỏ này chỉ là một mục tiêu nhỏ tiện thể đạt được, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vở kịch ngày hôm nay, xa hơn mà nói, là vì thực hiện đại tính kế phong thần hắn làm ra trước đây. Gần hơn mà nói, cũng là vì củng cố hoàn cảnh đạo môn, tranh thủ càng nhiều thời cơ bình ổn phát dục cho thiên đình. Còn có thể thừa cơ tăng cường thanh danh thiên đình, tuyên dương sự uy nghiêm của thiên đế, gia tăng lực ảnh hưởng của thiên đình tại ngũ bộ châu, kết thúc phương thức tính kế không thể khống chế như đồn đại này. So sánh với nhau mà nói, hù dọa Địa Tạng thật sự chẳng qua là quà kèm theo. Chưa tính thành công, trước tính nguy hiểm, ngã một lần khôn hơn một chút. Trước khi quyết định kịch bản hiện tại, Lý Trường Thọ đã cân nhắc rất kỹ các tình huống khác nhau. Đầu tiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ, bản thân nó sẽ không có cách nào dẫn phát quá nhiều mâu thuẫn giữa hai giáo. Tiếp theo, hai vị đại sư huynh Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân đã biết trước toàn bộ kế hoạch, người trong cuộc triệu công minh, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long Chân Nhân đều là đang phối hợp đóng phim với nhau. Dù là bởi vì lòng người không chừng, có bất kỳ sự sai lệch nào trong tình thế phát triển, thì đằng sau nó vẫn có hai tầng bảo hiểm. Tầng thứ nhất, Đại Pháp Sư nắm giữ nhiều kiện chí bảo, có thể hiện thân vào bất cứ lúc nào, đứng ở giữa điều đình. Tầng thứ hai, món bảo vật Ngọc Đế Bệ Hạ hội tụ lực lượng thiên đạo để hoàn thành chuyện này đã được chờ đợi từ lâu và đã sẵn sàng để sử dụng. Tất nhiên, việc quan hệ đến sự ổn định của Tam giáo, đạo môn hưng thịnh, chỉ cần nhắc một chút là hoàn toàn không đủ. Lý Trường Thọ đã phân tích sâu sắc các mục đích của Thánh Nhân Lão Gia, tính toán tâm ý của Thái Thanh Thánh Nhân nhà mình, lúc này mới có thủ pháp mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn dương chức ức. Cho đến tận nay, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thái Thanh Thánh Nhân mặc dù thanh tĩnh vô vi, không hỏi vạn sự, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cũng không muốn nhìn thấy đạo môn nội chiến, càng không muốn thấy sư huynh đệ trở mặt thành thù. Nói đạo lý, như không có sự tình phong thần bằng, Tam giáo cũng không có khả năng thật sự đối địch. Hai huynh đệ ngày thường có một chút tranh chấp miệng lưỡi, cũng sẽ rất khó đánh đến mức đầu rơi máu chảy. Ngoài ra, không thể xem nhẹ nhất, còn có lực ảnh hưởng của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lão gia. Hắn cũng không phải là coi thường thánh nhân phương Tây, nhưng chuyện hôm nay đã là tình huống xấu nhất. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lão gia muốn ra tay, chỉ có thể mở rộng mâu thuẫn từ trên căn bản, để cho tên khốn kiếp xếp vào bên trong Tam giáo nhảy ra liều mạng, từ đó dẫn phát đại chiến chân chính. Nhưng kể từ đó, việc này cũng tương đương với bọn họ sử dụng các quân cờ có thể dùng được trong đại kiếp phong thần trước thời hạn. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ hoan nghênh bằng cả hai chân, đoán chừng còn có thể được Thái Thanh lão gia ban thưởng cho một hai kiện chí bảo không hạn chế quyền sử dụng. Hắn không ngừng suy nghĩ, tính toán, quan sát, chờ khí thế của mấy trăm tiên nhân hai giáo này đến đỉnh phong, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ trốn ở hai bên trong trận doanh âm thầm truyền âm. Ai, sư huynh, đã có thể lên trận, suýt nữa đã gọi thành ngà khắc thần. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Xiển giáo Quảng Thành Tử cùng với Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân đồng thời hướng về phía trước, mỗi người bọn họ chắp hai tay sau lưng, tản ra uy áp mãnh liệt, bên trong phạm vi ngàn dặm, mây tĩnh gió rừng. Ở ngoài ngàn dặm, cuồng phong loạn vũ, sinh linh sợ hãi, giống như lập tức liền muốn thiên băng địa liệt, không ít luyện khí sĩ trong tiền môn càng là đứng ngồi không yên, linh giác không ngừng rung động, hai vị đại sư huynh dừng thân hình cách trăm dặm, Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, nói: Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi và ta ngày hôm nay ngược lại là không mưu mà hợp. Chuyện hôm nay, bần đạo trước hết muốn nghe Xiển giáo các ngươi nói như thế nào, nói như thế nào. Quảng Thành Tử cười nhạt một tiếng, bên trên khuôn mặt có thể coi là thanh kỳ, lộ ra một chút tức giận. Đa Bảo sư đệ, ngươi và ta đều nhập môn sớm, cùng ở bên trong khu nhà nhỏ kia tu hành trong năm tháng dài đằng đẵng, Tam giáo đồng nguyên đồng lưu, vốn là một nhà. Việc này, ngươi có đông đảo sư đệ sư muội đáng lẽ phải rõ ràng sáng tỏ hơn. Ngày hôm nay làm sao lại nhục mạ Hoàng Long sư đệ, ngươi đặt mặt mũi của Hoàng Long sư đệ ở chỗ nào, đã từng niệm tình là người trong nhà đạo môn hay chưa? Nhục mạ, chuyện này thật sự không biết bắt đầu nói từ đâu, hai mắt của Đa Bảo đạo nhân trừng một cái, mặt béo nén giận, quát. Lại nói, coi như là ta nhục mạ trước, thì lại như thế nào, Hoàng Long y từ khi tu hành đến nay, cũng là cao thủ đạo môn có mặt mũi, không giữ thân phận, không bảo vệ vãn bối, còn đi tung tin đồn nhảm sinh sự, nói láo sau lưng. Vị đồ nhi hỏa linh kia của ta, vốn là đi vào trong La Phù Động chăm sóc Kim Quang sư muội bị thương, không ngờ được bị y thấy được, quay người liền nói đồ nhi ta và Công Minh sư đệ song tu, đây là loại tiền bối nào, loại cao nhân nào, phi. Ngươi, Quảng Thành Tử trong mày, tâm tình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói. Xem ra, sư đệ ngươi là một lòng muốn làm lớn chuyện, Đa Bảo đạo nhân áo khuyết bồng bềnh, thở dài một tiếng. Việc này còn chưa đủ lớn sao, đồ nhi của ta muốn dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch. Lập tức, Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như có vô số sấm sét nở rộ ở phía sau hai người, sau đó điên cuồng bổ về phía nhau, cuối cùng đồng thời tiêu tán thành vô hình, bất luận nhìn như thế nào, hai vị đại sư huynh cũng đều đã thực sự tức giận. Tiên nhân hai bên Tiệt giáo, Xiển giáo, mặc dù một nửa có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vào giờ phút này cũng đều đã lấy pháp bảo ra, dương cung bạt kiếm, mưa gió muốn tới, ở bên cạnh Bảo Trì Linh Sơn, mười mấy vị lão đạo kia xem lệ nóng doanh tròng, lòng tràn đầy cảm khái. Đế Thính, thanh niên đạo sĩ người mặc áo rách ở trong xó xỉnh gần đó, khóe miệng co quắp một trận, gã ngừng thở, cũng đang quan sát hình ảnh trong vân kính, lúc này gã thậm chí đã không kịp để nghe Đế Thính thuật lại. Tại độ tiên môn, trên tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mặc áo bào rộng rãi ngồi ở trên ghế bành, vào giờ phút này đang nhắm hai mắt, mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng với quạt bồ trong tay. Linh Nga ở bên cạnh làm bộ nhập định tu hành, len lén liếc mắt nhìn sư huynh nhà mình, lại không cẩn thận hãm ở trong nụ cười của sư huynh. Lý Trường Thọ ngược lại là không dành quan tâm đến sư muội nhà mình, trong đáy lòng đang tán thưởng không thôi. Hai vị đại sư huynh, thật sự lợi hại. Mới mở miệng, liền biết là hai diễn viên lão thành, cả hai tràn đầy cảm xúc, nhanh chóng nhập vai, từng cái ánh mắt, thậm chí mỗi một phần ngữ khí trong câu nói cũng đều phù hợp. Nếu những gì họ nói không phải là kịch bản do Lý Trường Thọ đưa ra, vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng đều cho rằng hai vị đại sư huynh này thật sự muốn ra tay đánh nhau. Lợi hại, thật sự lợi hại, tuyệt đối không thể khinh thường cao nhân tam giáo. Hãy cùng chiêm ngưỡng khu vực Trung Bộ Thần Châu, nơi tiên nhân hai giáo chạm mặt, Đa Bảo đạo nhân cùng với Quảng Thành Từ trầm mặc không nói gì, rằng co với nhau một lúc rồi lại tranh chấp. Lần này không chỉ là Đa Bảo đạo nhân, Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Xiển giáo Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử cùng nhau ra sân, sáu vị đệ tử thánh nhân, cách trăm dặm biện luận một hồi. Đương nhiên, ở phía sau có Quảng Thành Từ cùng với Đa Bảo đạo nhân đang truyền âm an bài, căn dặn bọn họ nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Lý Trường Thọ bí mật quan sát, nắm bắt tính cách của vài vị đại lão này. Kim Linh Thánh Mẫu thuộc về người đẹp giọng ngọt, ửng cục. Kim Linh Thánh Mẫu thuộc về loại người không nói quá nhiều, vừa vặn tương phản cùng với giọng điệu ôn nhu của Vân Tiêu Tiên Tử, vị Kim Linh Thánh Mẫu này mới mở miệng liền có gai, dăm ba câu liền muốn đi lên giao thủ, tính tình cũng là nóng nảy. Quy Linh Thánh Mẫu thuộc về loại hình kiên nhẫn tuyệt hảo, chủ yếu dựa vào lý lẽ, logic rõ ràng, nắm chặt nguyên sao phe Tiệt giáo là người chịu hãm hại này, không ngừng phản kích, Xiển giáo phe bị nhục mạ cũng là không cam lòng yếu thế. Xích Tinh Tử trung quy trung củ, nắm chặt quan điểm chủ yếu đạo môn vốn là người một nhà, vì sao lại muốn mở miệng nhục mạ, nói có cơ sở rõ ràng, tiến thối tự nhiên. Mà vị sư phụ của Na Cha, Thái Ất chân nhân, tồn tại bao che khuyết điểm trong 10 vị trí đầu hồng hoang kia, đã đặc biệt gây nên sự chú ý của Lý Trường Thọ. Vị chân nhân này có hình dạng thanh niên, tu vi khá cao, lại cho người ta một loại cảm giác phóng khoáng ngông nghênh, mọi thứ đều không đáng nghi, mặc áo bào màu xanh đỏ lụa, vạt áo trong đó đều là được tuyển chọn tỉ mỉ, khá đặc biệt. Mái tóc trên đầu sang trọng và thanh lịch, để lại hai sợi tóc bạc, có kiểu tóc giống y hệt như độ tiên môn vong tình thượng nhân Vương Phú Quý, nếu gặp nhau cũng coi như là đụng hàng. Số lần vị Thái Ất chân nhân này mở miệng cũng không nhiều, nhưng giải rác hai câu nói, suýt nữa làm cho hai bên trực tiếp đánh nhau. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, rõ ràng là chính mình đi vào động phủ của người khác bị người ta thấy được, còn trách lên trên đầu của Hoàng Long sư huynh chúng ta. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lắc đầu, không chế đạo nhân giấy bên trong miếu hải thần, viết xuống một hàng chữ nhỏ. Thái Ất chân nhân, cực kỳ bao che khuyết điểm, đói khích chuyên nghiệp cấp 4, Lý Trường Thọ tiếp tục bí mật quan sát, phát hiện ra chính mình đã hoàn toàn không cần phải quản nhiều, mấy vị đại lão đã hoàn toàn nắm chắc tiết tấu trong toàn trường, cuộc cãi vã tiếp tục leo thang, lửa giận bốc lên từ hai bên. Các tiên nhân đã sẵn sàng ra tay, càng đã có người bắt đầu dùng ngọc phù gọi thêm người. Một trận đại chiến nội bộ đạo môn gần như sắp bắt đầu vào ngày hôm nay, nhưng mà điều không chờ Lý Trường Thọ nhắc nhở thời cơ đã đến, Quảng Thành Tử đại lão chính là ngửa đầu nhìn lên những đám mây trắng trên bầu trời, thở dài một tiếng truyền ra khắp các nơi. Tại sao lại đến mức này? Nghe vậy, sắc mặt của Đa Bảo cũng có một chút phức tạp, ánh mắt đảo qua các nơi, cả người phảng phất như già đi rất nhiều. Chúng ta không phải đều là sư phụ chuyên dạy bảo đệ tử sao? Ngày hôm nay vì sao muốn đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường, chúng tiên hai giáo, vừa rồi thế nhưng là hai người các ngươi ầm ĩ trước, trong thiên địa, hai cỗ khí thế nguyên bản đụng vào lẫn nhau kia, vào giờ phút này lặng lẽ hóa mềm. Quảng Thành Tử nhìn chăm chú vào Đa Bảo đạo nhân, đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở, nói. Sư đệ, ngươi thật gầy, Đa Bảo cúi đầu nhìn biển mây phía dưới, thở dài. Bốn ba bên ngoài. Từ đầu đến cuối cũng không ăn sảng khoái bằng trong tiểu viện. Đúng vậy, khi đó sư thúc luôn cố ý cho ngươi ăn một ít bảo tài tiên thiên, khiến cho lão sư nhà ta tức giận đến mức không ngừng thuyết giáo. Hắc hắc hắc, Đa Bảo đạo nhân ngượng ngùng cười cười. Năm đó ta còn ăn không ít bảo tài đại sư bá dùng để luyện bảo, bị đại sư bá treo lên đánh, suýt nữa liền thành thịt khô, Quy Linh Thánh Mẫu lập tức che miệng cười khẽ, Thái Ất chân nhân ở phía đối diện còn nhếch mắt. Tiên nhân hai giáo lúc này, một nửa còn có thể bảo trì lý trí, lúc này đang phân tích dụng ý của hai vị đại sư huynh, một nửa còn lại, non nửa tương đối cảm tính, đã bị đoạn đối thoại này làm cho cảm động, những người khác thì là lơ ngơ, bày ra bộ dáng dấu chấm hỏi nhỏ, ngươi có nhiều bạn không? Đa Bảo thở dài. Năm đó, Hoàng Long ngày nào cũng ngủ trong ao, chính là rồng cảnh, khi đó ngày nào ta cũng trêu chọc y, nhưng bây giờ, ta ngay cả một câu mắng chửi cũng không thể nói ra. Câu này, xảo diệu hóa giải điểm mâu thuẫn xiển giáo đưa ra. Hoàng Long chân nhân thuận thế tiến về phía trước, vái chào đối với Đa Bảo đạo nhân ở trong không trung, thở dài một tiếng. Đa Bảo sư huynh, là do ta có một chút lòng dạ nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to, người tất nhiên là phải mắng, mắng 100 câu cũng không sai. Không không, là do ta có một chút không đúng. Đa Bảo đạo nhân thở dài, vái chào đối với Hoàng Long chân nhân. Trước đây quá vội vàng, mở miệng có một chút vội vàng sao động, khiến cho Hoàng Long sư đệ chịu ủy khuất. Đa Bảo sư huynh, Hoàng Long chân nhân trả lại một cái vái chào thật sâu. Trong lúc nhất thời, lệ khí giữa sân tiêu tán hơn phân nửa, tiên nhân hai bên đều biết, ngày hôm nay đã là không đánh được, người cảm động cũng có, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Nhóm tiên xích tình tử đã từng trải qua tu hành trong tiểu viện năm đó, là cảm thấy đồng cảm nhất. Những lão đạo xem cuộc vui ở bên cạnh Bảo Trì Linh Sơn kia, vào giờ phút này cũng là trận trận thổn thức, từng người lắc đầu, đã là muốn tán đi, ngày hôm nay đã không còn việc vui để xem, nhưng mà, những thay đổi sau đó đã khiến chúng lão đạo phía trên Linh Sơn cũng trở tay không kịp. Trong vân kính kia, truyền ra tiếng cảm khái của Hoàng Long đạo nhân. Nếu như sư huynh tin tưởng ta, ta có thể lập lời thề đại đạo tại đây, tuyệt đối chưa từng tung tin đồn nhảm hãm hại Hoàn Linh sư điệt. Ta và Công Minh sư đệ cũng coi như có giao tình thâm hậu, càng là biết Công Minh sư đệ làm người quang minh lỗi lạc, một lòng cầu đại đạo, Triệu Công Minh lập tức lách mình hướng về phía trước, nói. Ta vẫn luôn đang suy nghĩ việc này, càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ sợ là có người cố ý châm ngòi ly gián, làm dao động căn cơ đạo môn. Đa Bảo, Quảng Thành Tử liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, phần lớn tiên nhân hai giáo đều nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, quả thật phát hiện ra phía sau việc này rất là kỳ quặc. Đúng vào lúc này, liền nghe không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Cũng may các người còn chưa thật sự đánh nhau, ta đã có biện pháp điều tra rõ việc này. Một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống theo tiếng nói, trên đó có một thanh niên đạo sĩ bề ngoài thường thường, lại rất có ý vị đang đứng, tất nhiên là đệ tử nhân giáo công khai duy nhất lúc này. Huyền Đô Sư Huynh. Xin chào Huyền Đô Sư Huynh, chúng tiên hai giáo cùng nhau hành lễ, Đại Pháp Sư mỉm cười đáp lễ, lại lộ ra mấy phần sắc mặt ngưng trọng. Các vị sư đệ, sư muội, còn mời tiến về phía trước, Đại Pháp Sư nói một tiếng, tiên nhân hai bên từng người tiến về phía trước, tụ tập xung quanh Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư lấy ra một khối đảo nhỏ lớn chừng bàn tay từ trong ống tay áo, đưa tay nhẹ nhàng ném một cái, hòn đảo nhỏ này chậm rãi biến lớn ở dưới chân chúng tiên, trong chốc lát liền hóa thành tiên đảo đường kính 10 dặm, trôi nổi ở trên biển mây. Các vị sư đệ sư muội hãy lắng nghe một lời của ta. Huyền Đô Đại Pháp Sư ấm giọng nói. Trước đây ta chậm trễ một chút thời gian, chính là đi mời Ngọc Đế Sư Thúc, dẫn động lực lượng thiên đạo, ngưng tụ thành một tấm bia đá. Bia đá này tên là Thiên Đế Chính Đức, công dụng của nó chính là mượn nhờ lực lượng thiên đạo, truy tìm nguồn gốc của một vấn đề và thúc đẩy sự công bình của thiên đạo, dùng Thiên Đế Chính Đức để giải quyết việc này, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Các ngươi và ta đi đến trước tấm bia đá, hội tụ lực lượng đạo môn tam giáo, tra rõ thủ phạm của việc này là người phương nào, tất cả chúng tiên đều dương thiện, Huyền Đô Đại Pháp Sư dùng tay làm dấu mời, cùng với Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành từ sóng vai mà đi, đáp xuống tiên đảo trước. Trong chốc lát, mấy trăm vị tiên nhân hai giáo tụ tập ở trên đỉnh tiên đảo, nhìn tấm bia đá kia, từng người nói nhỏ nghị luận, hai bên trái phải tấm bia đá này khắc 8 chữ lớn lấy đức phục người, lấy lý phục người, giống như bầu trời đêm, bề mặt của tấm bia tỏa ra ánh sao mờ ảo, ẩn chứa lực lượng thiên đạo. Đại Pháp Sư đưa tay phóng ra tiên quang, Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử ra tay theo thứ tự, từng người rót một luồng tiên quang vào bia đá, Hoàng Long chân nhân vái chào đối với bia đá, xúc động nói. Thiên đạo lão gia minh giám, xin rửa sạch ô danh cho đệ tử. Trên tấm bia đá lập tức hiện ra từng đoàn mây mù, trong đó hiển hóa ra hình ảnh chúng sinh đang trò chuyện, thuật lại mơ hồ, chính là quá trình lời đồn biến hóa, không ngừng lan truyền, đạo đạo bóng người phi tốc trôi qua, lực lượng thiên đạo càng trở nên nồng đậm. Lý Trường Thọ âm thầm đảo tiên thức qua, thậm chí còn bắt được một cái thân ảnh quen thuộc, độ, khục, nhìn lầm, hẳn là nhìn lầm, hình ảnh đột nhiên bắt đầu trở nên chậm. Từng đoàn sương mù khóa lại đầu nguồn lời đồn, Đa Bảo đạo nhân khẽ quát một tiếng. Các vị sư đệ sư muội, lúc này không ra tay thì còn chờ đến khi nào? Chúng tiên tiệt giáo đáp ứng ầm ầm, đạo đạo tiên quang rót vào trong tấm bia đá. Ở phía xiển giáo, Quảng Thành Tử đưa tay làm động tác, hơn trăm tiên nhân cũng là đồng thời ra tay, từng tia tiên lực rót vào bia đá. Tấm bia đá này nhẹ nhàng rung động, sương mù thối lui, nhưng lại hiện ra một màn nước, chặn ở phía trước hình ảnh. Chúng tiên đạo môn từng người nghi hoặc, Nhiên Đăng đạo nhân nói. Các vị, việc này chỉ sợ là liên lụy đến thánh nhân lão gia, không bằng. Hừ. Huyền Đô Đại Pháp Sư hừ lạnh một tiếng, tất cả chúng đệ tử thánh nhân đều nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lập tức đổi giọng, thấp giọng nói. Sau khi tra ra, lại cẩn thận châm trước. Mời Thái Cực Đồ. Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ quát một tiếng, tay trái giơ cao, chí bảo tiên thiên Thái Cực Đồ lớn chừng bàn tay chậm rãi hiện ra từ lòng bàn tay, bắn ra hai cỗ khí tức âm dương, rót vào bia đá, màn nước kia nổ tan trong nháy mắt, trong đó lộ ra một đóa kim liên 12 cánh nhẹ nhàng lắc lư. Trong chớp nhoáng này, chúng tiên đạo môn đều rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của chúng lão đạo ở bên cạnh Bảo Trì Linh Sơn vào giờ phút này đều đại biến, trên đỉnh đầu tràn ngập mấy chữ tai bay vạ gió, ánh mắt của từng người đều có một chút bối rối. Mà thanh niên đạo sĩ ở trong gió rỉnh kia đã làm mặt không còn một chút máu, đứng dậy, đi ra hai bước về phía sau núi Linh Sơn, thân hình lại đột nhiên dừng lại, giống như tượng đất, ngón tay đang nhẹ nhàng rung động, tâm thần chấn động, thiên nhân giao chiến, tại độ tiên môn, trên Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ cảm nhận được, quy năng Thái Cực Đồ ở trong nguyên thần của chính mình lại chậm rãi tăng lên một đoạn, hiển nhiên là thánh nhân lão gia ra tay, che chở hắn không bị phương Tây thôi diễn ngược lại, thế là, hắn đứng dậy hành lễ đối với không trung, ý cười trên khóe miệng càng nồng đậm hơn một chút. Trải qua chuyện này, hắn xem như đã rõ ràng, cao nhân tam giáo tuyệt không phải một hai người, mà là một nhóm lại một nhóm, đối diện với mấy lão tiền bối này, trong lòng nhất định phải có kính sợ. Âm thanh vang lên trong đáy lòng, đạo nhân giấy nghe được hai tiếng hô quát. Lý Trường Thọ đã không còn can thiệp nhiều đối với chuyện này, chuyện kế tiếp, để cho Đại Pháp Sư cùng với mấy vị đại lão đạo môn chủ trì là được, hắn chỉ đơn thuần xem kịch, thuận tiện là một người lính cứu hỏa chuyên nghiệp. Hai tiếng hô quát kia lại là gọi tất cả sư đệ sư muội tới. Chúng tiên tiệt giáo, đi theo ta đến Linh Sơn, hốt hoảng, nhưng chỉ trong nháy mắt, địa tạng đã bình tĩnh trở lại một lần nữa, nếu xử lý không đúng cách, ngày hôm nay chính là tử kiếp của gã. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, vào giờ phút này địa tạng hoàn toàn không có cách nào kết luận, đạo môn phốt cuộc là cố ý muốn nhằm vào hạng người vô danh như gã, hay là tất cả những chuyện này, thật sự chỉ là vừa vặn, lúc này địa tạng chỉ có thể cược, cược lão sư sẽ bảo vệ chính mình. Trước đây gã đã từng hiến kế bí mật thu nhận Hồng Mông hung thú, nay lại bày mưu tính kế trận chiến Đông Hải, gia tăng nội tình công lao trong giáo, ý niệm tới đây, trong đáy lòng thanh niên đạo sĩ này vô cùng phiền muộn. Gã đã tu hành được mấy nguyên hội, nhưng vẫn luôn chưa xuất hiện trước sân khấu, gần đây mới trở về sau chuyến du lịch 3.000 thế giới. Chuẩn bị đại triển một phen quyền cước, không nghĩ tới, vừa ra tay hai lần, liền gặp phải nguy cơ như vậy, hẳn là, con đường xuất đạo tại hồng hoang của gã đã đến đỉnh phong. Bày mưu tính kế một trận chiến tại Đông Hải, vốn cho rằng đó là khởi đầu cho hoài bão lớn lao của mình, nhưng không ngờ nó lại là đoạn cuối cùng trong mưu tính chi đạo của mình, địa tạng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, đế thính xê dịch cái đầu khổng lồ. Truyền âm hỏi. Chủ nhân, không đi làm thêm một chút gì sao? Địa tạng truyền âm nói. Lúc này lão sư tất nhiên đã bị kinh động, nếu như ta làm nhiều thêm, sẽ rất có thể phạm vào sai lầm, chẳng bằng lặng lặng chờ, mọi việc tùy theo sự sắp xếp của lão sư. Đế thính nằm xuống, nghe tiếng lòng rối bời ở phương xa, cái đuôi to dài cũng nhẹ nhàng lung lay, lại truyền âm nói. Chủ nhân, đoán chừng lần này ngươi sẽ không qua khỏi, nhớ rõ tìm cho ta một ngôi nhà tốt. Tây phương giáo các người có mấy người nữ đệ tử ngược lại là rất thông tệ. Địa tạng mỉm cười bất lực, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bão tố đến. Nếu nói đến bực mình, chúng lão đạo ở phía trên Linh Sơn vào giờ phút này kia mới là bực mình nhất. Bọn họ căn cứ vào tâm thái đại hoan hỉ đạo môn nội chiến, đạo môn không đánh thì không có việc gì làm, ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi, như thế nào lại đột nhiên liền, bị lửa đốt thân, không biết làm sao. Thông qua những gì Vân Kính Thuật hiện ra, hai giáo xiển tiệt đã hội tụ hơn ngàn vị tiên nhân, đi theo phía sau Huyền Đô Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, Quảng Thành Tử, trùng trùng điệp điệp tiến về phương Tây, sắc mặt đều không thiện, trong mắt nhiều tàn khốc. Đây cũng không phải là những tiên nhân tiên môn trung thần châu kia, bên trong có một số lượng lớn cao thủ đã từng nghe thánh nhân giảng đạo, xuất thân từ đạo trưởng thánh nhân, nếu không cân nhắc đến việc thánh nhân ra tay, đủ để san bằng 100 lần Linh Sơn bọn hắn. Phải làm sao mới ổn đây, một lão đạo hoàng hồn. Bọn hắn làm sao có thể không duyên cớ bôi nhọ sự trong sạch của chúng ta, lại có lão đạo lòng đầy căm phẫn, lão đạo lưng gù kia nhíu mày hỏi. Ai tính kế việc này? Tất cả chúng lão lạo đều không nói, cả đám đều lắc đầu. Đúng vào lúc này, ba luồng ánh vàng hiện lên, lại có ba vị lão đạo hiện thân, rơi vào trước người chúng lão đạo, ánh vàng trên người dần dần nhạt đi, cả người cũng ăn mặc rách rưới. Từ mức độ quần áo hư hỏng của ba người này có thể phán đoán, đây đã là lăn lộn đến trung tâm quyền lợi Tây Phương giáo, cao tầng tuyệt đối, dù sao thì vải vóc trên người cũng chỉ có thể che khuất một ít bộ vị mấu chốt. Quả nhiên, đám lão đạo bên cạnh bảo trì này, đối với ba vị lão đạo này, đều xưng là sư huynh, ba người bọn họ là đệ tử thánh nhân phụng dưỡng ở bên người hai vị thánh nhân lão gia, lúc này đồng loạt xuất hiện, tình huống cũng đã thực sự khẩn cấp đến một mức độ nào đó. Ba người liên tiếp mở miệng, thanh âm truyền khắp trong đáy lòng những lão đạo ở đây, bắt đầu nghệ thuật truyền thống của phương Tây, quang nồi, như thế, như vậy. Tất cả chúng đệ tử Linh Sơn đều sáng tỏ nên xử trí hậu sự như thế nào, lại có mấy vị lão đạo vội vàng rời đi, tìm một người trung niên đạo sĩ, dẫn đạo sĩ này tới bên cạnh bảo trì. Trung niên đạo sĩ này có một chút không rõ ràng cho lắm, còn cho là chính mình đã sắp hết khổ, được trong giáo coi trọng, một lão đạo đột nhiên ra tay, ngón tay chỉ vào sau gáy đạo sĩ này, toàn thân trung niên đạo sĩ run lên, thân thể ngã xuống đất. Một vệt ánh vàng hiện lên, trung niên đạo sĩ này đột nhiên mở hai mắt ra, đứng thẳng tắp, ánh mắt, biểu tình, giống như lúc lão đạo vừa ra tay ở bên cạnh. Nhiếp hồn, Địa Tạng lẩm bẩm nói. Đa tạ lão sư, thần thú đế thính kia cúi đầu thở dài, truyền âm nói. Chủ nhân, nếu ngày nào đó ngươi không chịu nổi, vẫn nên sớm trả tự do cho ta, để cho ta đầu thai vào gia đình tốt khác đi. Giáo các ngươi, cũng thực sự quá không coi sinh linh là sinh linh, Địa Tạng cao mày nói. Nói cẩn thận. Đế thính chậm rãi uốn éo cái đầu, tiếp tục nghe những tiếng lòng đang càng ngày càng ầm ĩ đến gần Linh Sơn kia, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, bên trên một mảng lớn mây trắng chặn đến Linh Sơn kia. Lúc này chúng tiên tam giáo bay cũng không tính nhanh, một là vì bảo trì đội hình, hai là vì tạo ra cho phương Tây càng nhiều áp lực. Vào giờ phút này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng ở trước chúng tiên đạo môn, muốn nói đến áp lực, tự nhiên cũng là có. Dù sao ngày bình thường lười biếng quen rồi, cũng chưa từng dẫn nhiều sư đệ sư muội như vậy cùng nhau đi gây sự. Một phương đạo môn lúc này, quyền quyết định tập trung ở trong tay Y và Đa Bảo, Quảng Thành Tử, mỗi một bước đi, đều phải suy tính cẩn thận, phân tích hậu quả. Từ khi nhân tộc đại hưng, yêu hoàng vẫn lạc, đại pháp sư đã rất ít khi phí sức như thế, lúc này ý nghĩ cũng có một chút không thoải mái, bất quá, không sao cả, nơi đây còn có tiểu sư đệ Kim Bài Nhân Giáo, đại quyền thần dưới trướng Ngọc Đế, lão quân cũng đều đã từng dùng pháp bảo người, hục, chuẩn sư đệ. Lúc này không xài, còn chờ đến khi nào, thế là, đại pháp sư tìm thấy đạo nhân giấy đang núp ở trong tay áo Hoàng Long chân nhân, truyền âm hỏi ý. Trường Canh à, ngươi đoán phương Tây sẽ ứng đối như thế nào? Lý Trường Thọ cân nhắc ngôn ngữ, trả lời. Nếu bọn họ cao minh một chút, liền tuyệt đối không nhận việc này, hung hăng càn quấy cũng được, cứng đầu cứng cổ cũng được, cuối cùng làm cho việc này không giải quyết được gì. Đại Pháp Sư nghe vậy, không khỏi có một chút buồn bực, hỏi ngược lại. Đây hẳn là chủ ý đơn giản nhất, vì sao lại coi như cao minh? Lý Trường Thọ cười giải thích. Đại Pháp Sư ngài luôn luôn kiểm tra loại nan đề này, phương pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thực là biện pháp chống đỡ áp lực đạo môn hiệu suất cao, chỉ bằng vào kết quả dốc hết sức suy tính ra được, kỳ thật cũng không được tính là chứng cứ, khi việc này bị xáo trộn, rất dễ bị nhầm lẫn. Suy cho cùng, ban đầu nó chỉ là một lời đồn đại, như thế, phương Tây không tổn hại uy danh, bên trong Tây Phương giáo lại bởi chuyện như vậy mà trên dưới một lòng. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên quay đầu liếc nhìn Đại Pháp Sư. Truyền âm hỏi. Huyền Đô Sư huynh thế nhưng là đang thương nghị cùng với Trường Canh. Nếu không, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, Đa Bảo đạo nhân đã từ trong tay áo lấy ra một kiện linh bảo hình dáng ốc biển. Linh bảo này đối với Đại Pháp Sư, Hoàng Long chân nhân, Quảng Thành Tử, đạo nhân giới Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, điểm ra một tia đạo vận của từng người, mấy người lập tức sử dụng tiếng lòng trò chuyện, vô cùng bí ẩn, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, bảo bối tốt. Đại Pháp Sư lặp lại vấn đề vừa rồi một lần, Lý Trường Thọ lại giải thích một lần, Triệu Công Minh hỏi. Như vậy, chiêu số không cao minh lại có những loại nào? Lý Trường Thọ cười nói. Lão ca, trung sách chính là tìm người gánh chịu trách nhiệm, còn có thể lấy cớ bị Triệu lão ca khi dễ làm lý do, tung tin đồn nhảm để tiến hành trả thù, hoàn toàn nhận hết việc này, bởi vậy liền có thể làm cho chúng ta không có cách nào tạo áp lực đối với Linh Sơn. Chẳng qua là kể từ đó, nói rõ phương Tây vẫn là sợ đạo môn chúng ta, bất lợi đối với lòng người trong giáo bọn hắn, lại trực tiếp làm tổn hại mặt mũi phương Tây. Hạ Sách thì sao? Hoàng Long Chân Nhân nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ là dùng đại trận phong bế Linh Sơn, dứt khoát làm rùa đen rút đầu? Hoàng Long Sư Huynh nói không sai, đây đúng là Hạ Sách bọn hắn có thể chọn, Lý Trường Thọ trầm giọng nói. Nếu chúng ta cường công Linh Sơn, chính là va chạm vào thánh nhân lão gia, sẽ dễ dàng bị bọn hắn cắn ngược lại một cái, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Trường Canh, lần này chúng ta đi Linh Sơn, thế nhưng là có diệu kế gì, khiến cho bọn hắn ăn thua thiệt, không dám nói, chúng ta còn có thể nâng cao uy phong, Tây Phương Giáo cũng sẽ không ghen ghét. Sư Huynh, Lý Trường Thọ cứng rắn nuốt trở vào ba chữ ta là người. Người lãnh đạo trực tiếp bố trí nhiệm vụ trước mặt mọi người, coi như có khó khăn, như vậy cũng phải vượt qua khó khăn, vượt khó tiến lên. Lý Trường Thọ đang tiến hành suy tư, Triệu Công Minh lại là hai mắt tỏa sáng, diệu kế này, y biết. Không bằng chúng ta đều nằm xuống. Lão ca, Lý Trường Thọ nhanh chóng ngắt lời. Ngay ở trước mặt nhiều tiên nhân tam giáo như vậy, thậm chí, sáu vị thánh nhân lão gia trong thiên địa đều chú ý tới nơi đây, hắn cũng không dám để cho Triệu Công Minh tùy ý ăn vạ, Lý Trường Thọ nói. Trường Canh nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta có thể làm việc viên mãn hay không là phụ thuộc vào sự kiểm soát của độ. Lần này chúng ta đi Linh Sơn, với lý do tung tin đồn nhảm, nhìn như vấn trách, thì thực là dương oai. Trong những năm gần đây phương Tây bắt đầu dục dịch, làm việc càng ngày càng không kiêng nề gì cả, đã làm rất nhiều chuyện ác ý đối với tam giáo chúng ta trong bóng tối, vừa vặn mượn việc lần này để khiến cho bọn hắn yên tĩnh. Cho nên, chuyện sau đó phải làm, chính là muốn đám đệ tử thánh nhân bọn hắn cúi đầu, khiến cho sau này bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, Quảng Thành Tử cười hỏi. Làm như thế nào mới có thể khiến cho bọn hắn cúi đầu? Tạ ơn sư huynh đã ra để kiểm tra, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tiếp tục nói. Cụ thể vẫn là phải xem phản ứng của bọn hắn ra sao, sau đó mới có thể lập kế hoạch. Trên đại thể, nếu bọn hắn lưu manh, mặt mũi dày, vậy chúng ta liền cần quả quyết ra tay uy hiếp, có thể ra tay tổn thương mấy người bọn hắn. Nếu bọn hắn dùng kẻ chết thay, vậy chúng ta liền một mực chắc chắn, phía sau hẳn là có càng nhiều người mưu tính, để bọn hắn giao ra càng nhiều kẻ đứng phía sau màn. Nếu bọn hắn tránh mà không ra, chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần chế nhạo bọn hắn vài câu. Lan truyền việc này trong hồng hoang, chúng ta không cần làm cái gì nhiều, liền đạt đến mục đích dương oai, đó chính là trạng thái bọn hắn thừa nhận việc này, chúng ta cũng có thể đổ thêm nước bẩn vào bọn hắn, làm xấu danh tiếng tử bi của phương Tây, ảnh hưởng đến số phận của phương Tây bọn hắn. Nghe xong những lời này, Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử, Đa Bảo Đạo Nhân cùng nhau gật đầu, Quảng Thành Tử khen. Không hổ là tiên thần Ngọc Đế Sư Thúc tín nhiệm nhất, chẳng qua là đơn giản vài câu, đã là an bài phương Tây thỏa đáng, Đa Bảo cười nói. Nếu nói về tâm, vẫn là Trường Canh ngươi bẩn, chỉ là tung một tin đồn nhảm sai lầm, liền khiến cho Tây Phương Giáo bọn hắn hao tổn một đợt mặt mũi, còn kéo ra kẻ đứng phía sau màn. Ai, Đại Sư Huynh, không thể nói như thế, Triệu Công Minh lập tức đứng ra nói. Trường Canh đây là vì nâng cao uy danh của đạo môn chúng ta mà thôi, hơn nữa, căn cứ theo sự hiểu rõ của ta đối với Trường Canh, những biện pháp này đều là đã thu liễm, biện pháp ác hơn, hắn cũng đều chưa có lấy ra. Đúng hay không, Trường Canh, Lý Trường Thọ. Thánh nhân đó. Địa phương hiện tại chúng ta muốn đi, ở nơi đó có thánh nhân đó, lại còn muốn dùng biện pháp ác hơn, lần này bắt lấy cơ hội gõ Tây Phương Giáo một phát vậy thì cũng thôi. Thật sự muốn lật ngược Linh Sơn, quyền thần thiên đình bình thường như hắn có còn muốn mệnh nữa hay không? Lúc này vẫn còn cách Linh Sơn một đoạn khoảng cách, Đại Pháp Sư chủ động đi đến bên người Hoàng Long đạo nhân, để cho đạo nhân dưới Lý Trường Thọ chui vào ống tay áo của y. Dù sao Lý Trường Thọ cũng là đệ tử nhân giáo, bày mưu tính kế ở bên người ở Đại Pháp Sư sẽ dễ dàng hơn một ít. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, truyền âm hỏi một câu đối với Đa Bảo Đạo Nhân. Sư Huynh, các ngươi thế nhưng là trò chuyện trong bóng tối, Đa Bảo Đạo Nhân mỉm cười gật đầu, truyền âm kể lại ngắn gọn phương pháp ứng đối với Linh Sơn mà Lý Trường Thọ nói vừa rồi. Kim Linh Thánh Mẫu hơi suy tư, sau đó liền hỏi Đa Bảo Đạo Nhân mấy cái vấn đề tương đối yếu hại. Ví dụ như nếu như thánh nhân hiện thân nên ứng đối ra sao, Đa Bảo Đạo Nhân trả lời từng vấn đề một theo kế hoạch mà Lý Trường Thọ đưa ra, Kim Linh Thánh Mẫu khen. Vị chuẩn đạo lứa của Vân Tiêu Sư muội này, làm việc chu toàn như thế, đồng môn tiệt giáo chúng ta hẳn là nên đi lại với hắn. Đó là lẽ tự nhiên, Đa Bảo hiếp mắt cười, truyền âm nói. Chờ ta tìm một cơ hội, lừa gạt hắn đi vào trong bích du cùng bái kiến sư tôn chúng ta. Căn cứ theo phỏng đoán của ta, hắn chẳng qua chỉ mới bái kiến lão quân, còn chưa đi vào bên trong thái thanh quan. Ồ, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến đối với chuyện này. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn về phía ống tay áo của Đại Pháp Sư, lại lắc đầu cười khẽ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy giật mình. Đa Bảo đạo nhân truyền âm hỏi. Sao thế? Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi đáp lời. Không có chuyện gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, vị thủy thần thiên đình này cũng là một người có cá tính. Long tộc là do hắn dốc hết sức khuyên bảo đi tới thiên đình hiệu mệnh, trước đây phương Tây ra tay, hải nhãn Đông Hải bị phá, long tộc tử thương thảm trọng, lúc ấy thủy thần sư đệ đánh cờ thông một nước, không thể tới kịp ngăn cản. Lúc này mới mấy ngày, hắn xoay người lại, nắm chặt một chút nhược điểm của Tây Phương giáo, đối phương chẳng qua là tung một chút lời đồn, hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, dựa thế mưu tính, thậm chí ngay cả tam giáo chúng ta cũng đều bị kinh động, ba vị sư huynh chấp trưởng giáo vụ đại giáo đều đứng dậy, trấn áp. Linh Sơn phương Tây, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, cử động lần này đã trở thành đạo môn dương oai, vì tam giáo một lòng, lại xuất một ngụm ác khí cho long tộc, còn có thể làm cho đạo tâm của hắn an ổn, sẽ không vì chuyện như vậy mà sinh áy náy. Coi như là ai, cũng đều chỉ có thể tán thành hắn tận tâm tận lực vì đạo môn, ánh mắt của Vân Tiêu sư muội thật sự tốt. Đa Bảo đạo nhân quay đầu liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, không nhịn được nhỏ giọng truyền âm hỏi. Có phải hay không, sư muội ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Việc này nhưng thật ra là Trường Canh cùng với ta, Hoàng Long sư đệ, Công Minh sư đệ, Huyền Đô sư huynh cùng nhau thương lượng định ra. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, lại nhìn ống tay áo của Đại Pháp Sư. Đây chính là chỗ cao minh nhất của hắn. Lúc này mặt cũng đều không lộ, chúng ta còn cần nhớ ơn hắn, phương Tây ghen ghét cũng sẽ không rơi nửa điểm ở trên người hắn. Đương nhiên, ta cũng không có nửa điểm cảm thấy việc này không ổn, chẳng qua là cảm thấy hắn mưu tính kế quá sâu, quả thật có một chút đáng sợ. Sau này đại sư huynh nếu có giáo vụ không nắm chắc được, không bằng hãy đi tìm hắn thương nghị. Đạo lữ của Vân Tiêu sư muội chúng ta, không dùng thì phí. Đúng vậy, Đa Bảo cười đáp ứng một tiếng, đã không nói thêm lời nào. Mây rải rác trên các ngọn núi phía trước, một ngọn núi phủ đầy ánh sáng vàng xuất hiện ở đường chân trời, bọn họ còn cách mấy ngàn dặm, liền có thể cảm giác được một cỗ đạo vận thánh nhân tường hòa, an ổn. Linh Sơn, đã đến rồi, Đại Pháp Sư truyền âm khắp nơi. Không giữ một chút. Chúng tiên nhân đạo môn đầu tiên là cười một tiếng, sau đó từng người liền nghiêm mặt, một đám đằng đằng sát khí, trùng trùng điệp điệp xông về phía Linh Sơn, cách ngàn dặm, đám mây dừng lại. Đa Bảo đạo nhân phóng ra trước hết nhất, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm sáng loáng, hét lớn đối với Linh Sơn. Đạo trường của thánh nhân, đệ tử đạo môn chúng ta không tiện mạo phạm, Tây Phương giáo, sự đệ tử thánh nhân có thể chủ, lập tức đi ra cho bần đạo. Nửa câu trước hô hào không tiện mạo phạm, nửa câu sau lại là nổi giận đùng đùng như thế, cũng làm cho một đám lão đạo trên Linh Sơn nghiến răng nghiến lợi, giận không dám nói gì. Trong chốc lát, ánh vàng phía trên Linh Sơn nở rộ. Đại trận nơi đây vỡ ra một cánh cửa, mấy trăm đạo thân ảnh bay ra từ trong đó, lên tới cùng một cái độ cao với đạo môn, ba vị lão đạo dậm chân mà đi, đi ở đằng trước, từng người cất tiếng cười to, mang theo chúng luyện khí sĩ Linh Sơn tiến về phía trước mấy trăm dặm. Nhưng mà, quy củ hai bên gặp nhau trước tiên cười ha ha, là căn cứ vào nguyên tắc hai bên đều không có địch ý, ngày hôm nay mặc cho một đám luyện khí sĩ Tây Phương giáo cười rách miệng, chúng tiên đạo môn cũng chỉ là sắc mặt lạnh lẽo, xếp thành một hàng ở trên mây, sắc mặt từng người khó coi. Điều này làm cho đám người cười to kia khá là ngượng ngùng, một lão đạo mở miệng nói. Nơi đây chính là Linh Sơn của phương Tây chúng ta, các vị đạo hữu đạo môn, hương sư động chúng như vậy, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo, Đa Bảo đạo nhân đứng dậy một lần nữa. Không có cách nào, trong đại sư huynh tam giáo, y chính là nhỏ nhất, quảng thành tử nhập môn sớm, đại pháp sư địa vị cao, Đa Bảo trợn tròn hai mắt, trực tiếp quát mắng vài tiếng. Phương Tây các ngươi có người tung tin đồn nhảm, hủy danh dự của đồ nhi ta, càng là suýt nữa hại đạo môn chúng ta nội loạn, suýt nữa gây nên hai giáo đại chiến. Ngày hôm nay nếu như phương Tây các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, việc này chỉ sợ là không xong. Ba vị lão đạo đứng ở phía trước nhất kia đồng thời phun ra ba câu giả bộ hồ đồ. Ồ, còn có loại sự tình này. Chúng ta như thế nào lại không biết? Chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, vốt râu tiến về phía trước. Sắc mặt của hơn phân nửa lão đạo Tây Phương giáo sinh biến, trong mắt một đám mang theo lửa giận. Cũng may, hai chân của Triệu đại gia ngày hôm nay vô cùng cứng chắc, chẳng qua chỉ là mở miệng quát mắng. Đông đảo đồng môn tam giáo chúng ta, Mượn nhờ thiên đạo bảo khí suy tính, người tung tin đồn nhảm kia chính là ở bên trong Tây Phương giáo các ngươi, càng là được thập nhị phẩm kim liên che chở, một lão đạo trả lời. Cốc Minh đạo hữu nói sai rồi. Tây Phương giáo chúng ta làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, luôn luôn khắc lời dạy bảo của hai vị lão sư trong tâm khảm, xu thế phương Tây đại hưng từng bước một kiếm không dễ, làm như thế nào sẽ đi tính kế đạo môn, tăng thêm nhân quả. Vào giờ phút này Triệu Công Minh đã nhận được một tia truyền âm của Thọ, lập tức cười ha ha, mắng. Tây Phương giáo làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, ngươi nói lời này cũng không sợ vấp ngã, ngươi quay người hỏi một chút những đồng môn này của ngươi, ai mà không có một hai chuyện không dám nói với người khác. Nếu không có, hãy đứng ra lập lời thề, để cho thiên đạo làm chứng, giáo chúng Tây Phương giáo lập tức trầm mặc không nói.